Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 402 nguồn năng lượng khiến cho nguy cơ. Hiện tại Happy thực phấn khởi. Tony là lo âu. Ai, lúc này thang máy chỉ có hai người bọn nàng. Pepper Potts trong thần sắc có điểm u buồn. Nàng phi thường lo lắng Tony Stark khỏe mạnh trạng huống. Ở nàng xem ra, Stark hiện tại như là liều mạng giống nhau. Cũng không biết từ đâu ra gấp gáp cảm, Pepper Potts âm thầm quan sát thật lâu. Nàng nhìn ra Daisy cùng Stark không quan hệ. Hai người thuộc về một chút hỏa hoa đều sát không ra cái loại này. Nàng thực yên tâm, ở tiến phòng họp thời điểm. Nàng hy vọng Daisy khuyên nhủ Stark. Làm hắn đừng như vậy liều mạng, ta tận lực đi. Bất quá, người đừng kỳ vọng quá cao. Daisy đáp đến không phải thực xác định, có lẽ là vì để đường rút lui. Có lẽ chỉ là tưởng biểu đạt chính mình cảm tình. Pepper Potts trong tay cũng có Stark công nghiệp cổ phần. Không tính nhiều, nhưng là cũng đủ tham gia hội đồng quản trị. Đối với Tony Stark kỹ thuật các cổ đông đã tới rồi mê. Tín nông nỗi. Bọn họ rất nhiều người xem không hiểu Arc Reactor. Bất quá thanh khiết nguồn năng lượng cái này khái niệm vẫn là có thể lý giải. Nguyên bản ồn ào muốn triệt tư mấy cái cổ đông lập tức bình tĩnh trở lại. Ngốc tử đều biết nguồn năng lượng nhất kiếm tiền. Hiện tại xuống xe chẳng phải là nhược trí. Stark phía trước cùng chính phủ hợp tác bị bọn họ não bổ thành kỳ hảo. Hiện tại vừa lúc thừa dịp thành thị một mảnh phế tích thời điểm chảy ống dẫn. Lò phản ứng kiến thành. New York một lần nữa khôi phục bình thường trật tự. Đến lúc đó bọn họ mỗi người giá trị con người đều có thể phiên mấy lần. Thậm chí là gấp 10 lần, một đám cổ đông sôi nổi khen ngợi Stark ánh mắt độc đáo, Tony. Nếu New York lại phát sinh loại này đại chiến làm sao bây giờ? Daisy đối với New York tương lai thập phần bi quan, ta sẽ không lại làm loại sự tình này phát. Sinh, Stark lời nói trầm thấp, như là đè nặng một tòa núi lửa. Daisy cùng Pepper Potts liếc nhau, đều nhìn ra thứ này tinh thần trạng thái không bình thường, nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là nhắc nhở nói, nguồn năng lượng lĩnh vực vẫn luôn là rõ cần dầu mỏ độc đại. Stark công nghiệp nhân mạch đều ở vũ khí cùng máy móc gia công phương diện. Người muốn xử lý tốt cùng Rocken dầu mỏ chi gian quan hệ, Stark tuy rằng có chút lý tưởng hóa. Nhưng là mưa dầm thấm đất nhiều năm, thương nghiệp khứu giác vẫn phải có. Hắn tự nhiên biết Daisy là có ý tứ gì, này liền giống vậy chữa bệnh ngành sản xuất. Nếu mọi người nguyện ý trả tiền xem bệnh, kia vì cái gì muốn trị tận gốc bệnh tật đâu? Hiện có nguồn năng lượng nếu có thể sử dụng. Vì cái gì phải cho mọi người cung cấp càng an toàn hiệu suất cao tiện nghi tân nguồn năng lượng đâu. Đã đến lợi giả không hy vọng đánh vỡ chính mình lũng đoạn địa vị. Vì bảo hộ chính mình ích lợi. Bọn họ có thể làm ra bất luận cái gì sự. Không phải sở hữu thăng cấp thay đổi triều đại đều có thể. Thành công. Có chút thời điểm thăng cấp sản phẩm. Sẽ làm kỹ thuật cung cấp giả trả giá huyết đại giới. Anh quốc hải quân luôn luôn lấy dũng cảm nếm thử tân kỹ thuật mà nổi tiếng. Bọn họ khai phá ra nhân loại đệ nhất con không sợ hãm. Kết quả đâu? Cường quốc sôi nổi bắt đầu quân bị thi đua. Nguyên bản tàu chiến đấu bị đào thải. Phía trước tàu chiến đấu nhiều nhất ai? Chính là Anh quốc hải quân. Người Anh chính mình đem chính mình ưu thế chém rớt. Cùng mọi người cùng đài cạnh tranh. Cuối cùng vứt bỏ thế giới bá chủ bảo tọa. Chuyện này người Mỹ cười gần 100 năm. Còn có Tesla. Cùng Edison chuyện xưa càng là bị nhiều người biết đến. Kỹ thuật tốt chưa chắc có thể thắng lợi. Stark gật đầu tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Nhưng mà sự thật chứng minh có người xác thật điên cuồng. Vì chính mình ích lợi. Bọn họ chuyện gì đều dám làm. Stark công nghiệp tuyên bố thi hành thanh khiết nguồn năng lượng ngày thứ ba, cũng chính là New York đại chiến sau ngày thứ 60. Lại ra một kiện làm áo hắc tử gan run sự, New Orleans thị dân điên rồi. Không phải hình dung từ, hoàn toàn chính là mặt chữ thượng ý tứ. Bọn họ điên rồi, vô số thị dân như là sinh hóa nguy cơ tăng thi giống nhau. Hành động chậm chạp, cả trai lẫn gái đều ở đầu đường bồi hồi. Cả tòa thành thị nháy mắt thất liên. nếu không phải vệ tinh quay chụp đến trong thành thị khác thường. Đại gia còn không biết New Orleans có đại sự xảy ra đâu, Avenger trừ bỏ Stark. Đều bởi vì các loại lung tung rối loạn nguyên nhân không ở nhà. Cái này giữ gìn thế giới hòa bình nhiệm vụ tự động rơi xuống SHILD trên đầu, này không phải. Cái gì tang thi? Trong không khí như là có nào đó chất gây ảo giác thành phần. Loại này không rõ vật chất hàm lượng đang ở hạ thấp. Nếu chúng ta ngăn chặn ngọn nguồn nói, người thường sẽ ở 12 giờ trong vòng khôi phục thần trí. Fit bạn gái Simon là một người sinh vật học gia. Nàng ở xét nghiệm New Orleans không khí hàng mẫu sau nói, có thể nhìn ra nàng ở tận lực đem sự tình nói rõ ràng, không cho chính mình khẩn trương cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng là. Chúng ta máy bay không người lái điều tra đến trong thành thị có 11 cái nguồn năng lượng điểm. Đúng là này đó nguồn năng lượng điểm ở hướng ra phía ngoài phóng ra cái loại này không biết tên vật chất, nếu không lập tức khống chế nói. Toàn bộ Mexico loan ven bờ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Fit cũng đưa ra chính mình cái nhìn, tóm lại, chính là rất nghiêm trọng. Phi thường nghiêm trọng cái loại này, là thứ gì ở phát ra trí huyễn khí thể. Phòng thí nghiệm rất nhiều dụng cụ đều xem không hiểu. Nhưng là chứng kho vẫn là hỏi ra nhất trung tâm vấn đề, là Rocken dầu mỏ công ty ống dẫn. Bọn họ được xưng tìm được rồi một loại so dầu mỏ càng thêm có giá trị tân nguồn năng lượng, Daisy. Tức giận mà nhìn Stark liếc mắt một cái. Đều là gia hỏa này đem Rocken dầu mỏ bức nóng này. Đối phương ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Bí quá hóa liều tiến hành tân nguồn năng lượng khai thác, đây là Clock và Dagger cốt truyện. Phim truyền hình nói không tỉ mỉ. Kỳ thật New Orleans ngầm căn bản không có cái gì tân nguồn năng lượng. Mà là chôn giấu một kiện thần khí, Serpent Crown. Là Elder Godset hướng rất nhiều song song thế giới thả xuống một cái tín hiệu tiếp thu khí. Mang lên vương miện người liền sẽ trở thành cái này tà thần vật chứa. Thỏa tà ác chi vật, Rocken dầu mỏ công ty cái gọi là tân nguồn năng lượng chỉ là vương miện bị. Phong ấn nhiều năm sở tích lũy một ít năng lượng tiết ra ngoài. Bọn họ càng đào càng sâu. Cuối cùng đánh xuyên qua năm đó phong ấn. Hiện tại tà thần khí uy năng đã bắt đầu tiết lộ. Việc này ở người thường trình tự xem đã rất nghiêm trọng, xét ở đa nguyên vũ trụ cái này cấp bậc. Không tính quá lợi hại. Uukansu Serpent Crow giống như là hắn danh thiếp giống nhau. Nhìn thấy một cái song song vũ trụ. Hắn liền ném một cái, Reed Richards đã từng dùng công nghệ đen. Ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ hút ra 777 cái Serpent Crown. Số lượng nhiều đến cùng một ngọn núi giống nhau, giống như không cường. Thực tế vẫn là rất lợi hại. Địa cầu cổ đại Pháp Sư là phí một phen tay chân mới phong ấn vương miện, nguyên thời không được đến. Serpent Crown không phải người khác. Đúng là Viper. Nàng cũng bởi vậy chính thức đạt được Hydra phu nhân danh hiệu. Bất quá Viper thực tặc, cảm thấy ra không đúng, liền đem vương miện ném cho người khác, từ bỏ danh hiệu, tiếp tục đương nàng Viper, ta và ngươi đi. Stark xung phong nhận việc, bất quá Daisy đem hắn khuyên lại, những cái đó đều là bình thường thị dân. Bọn họ nháy mắt cảm nhiễm kỳ thật nhưng thật ra chuyện tốt. Trước mắt không có xuất hiện đổ máu sự kiện. Chỉ cần giải quyết năng lượng tiết ra ngoài, sự kiện liền sẽ bình ổn. Ngươi có bao nhiêu lâu không nghỉ ngơi? Việc này ta tới giải quyết. Nhà ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi, Clock và Dagger hai cái trai hài tử đều có thể giải quyết. Vấn đề, nàng đối phó lên càng là nhẹ nhàng. Bằng, hết chương.